Mang cái vị diện sông Phi Châu, tác giả, Điền Ưng, thực hiện, Thư viện báo, chương 579, chương 579, thầm mến lúc than ra người đàn ông. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình. Simon tựa hồ rất hiểu được câu. Đám người này khẩu vị, làm hắn nói ra mình có người thích sau đó, nhưng là một mực không muốn nói nàng tên chữ. Cho đến tất cả mọi người cho hắn làm áp lực sau đó, Simon lúc này mới một mặt bất đắc dĩ nói ra nàng tên chữ. Nàng là Lufthansa, các người đều biết. Simon lúc nói lời này, xấu hổ giống như là cho cô gái nhỏ như nhau. Người thích Lufthansa, ha ha, rap không khỏi được lớn tiếng nói. Này, người cái này ngu ngốc, nhỏ giọng một chút. Simon nhanh chóng tiến lên bưng kín rap miệng. Ha ha, rap cười không thở được tới. Ở trong ấn tượng của hắn, Simon tên này tựa hồ không thích người phụ nữ. Dĩ nhiên, vậy nhìn không ra hắn thích người đàn ông. Rap, ngươi tên khốn này, nếu như dám nói bậy, coi chừng ta đem ngươi đầu lưỡi cắt đi. Simon một mặt hung tợn, uy hiếp, nói. Rap vẫn là một mặt hắc hắc cười đều. Hoa Hạ Long, Simon tên này thích ngươi nhân viên. Ngươi nếu không liền làm hồi người làm mai đi. Wilmer cười nói, ta cùng hắn biết nhiều năm như vậy. Khó khăn được gặp hắn như vậy đối với một người phụ nữ để ý. Dương Thiên Long cười một tiếng. Gật gật đầu nói, dĩ nhiên có thể. Simon tên này rất nói nghĩa khí. Trọng tình cảm. Lúc than ra vậy rất ưu tú. Chỉ sợ là sau này gây gổ Simon đều phải thua thiệt. Simon vừa nghe có chút mặt mũi. Dù sao mình bí mật đã bị mấy tên khốn kiếp này biết, hắn cũng sẽ không hàm xúc. Hoa Hạ Long, người yên tâm, ta tật xấu rất nhiều, nhưng là tuyệt đối sẽ không cùng người phụ nữ động thủ. Ta biết, Dương Thiên Long cười một tiếng. Ta ý nghĩa là nếu như ngươi cùng lúc than ra chung một chỗ, không đúng sau này nàng sẽ cường thế đè ngươi. Đè tốt, rap một mặt cười đều. Simon tiên sinh buổi tối lúc ngủ đang cần một cái có thể đè ở hắn hổ khu lên người phụ nữ. Tốt nhất vẫn là cái loại đó để cho hắn không thở nổi cái loại đó. Rap, ngươi tên khốn này, nói bậy nói bạ nữa. Tin không tin ta đem đầu lưỡi ngươi cắt đi. Thấy rap cứ hài hước mình, Sian được không, nổi nóng. Ngươi có thể cắt, ta còn có tay. Rap cười hắc hắc nói, đem tay ngươi vậy chặt xuống. Nói tới chỗ này thời điểm, Simon mình đều không khỏi được nhịn không được bật cười. Rap cười ha ha một tiếng, tiếp theo nhưng là lại đem đề tài cho dẫn vào đi vào. Người làm, người nhanh chóng trả lời Hoa Hạ Long. Hắn nói nếu như ngươi bị lúc than ra cường thế đè làm thế nào? Ngươi tên này lúc nói chuyện có thể hay không không muốn âm dương quái khí? Simon đúng rồi phu, cái này không biết nói gì. Đây là Hoa Hạ Long tự nói, ta chỉ bất quá lặp lại thôi. Đúng không, lão đồng nghiệp, rap cười hắc hắc nói. Người kia Hoa Hạ Long cũng không có đang đè cái từ ngữ này càng thêm chú trọng âm mà. Ngược lại là ngươi, cứ nhấn mạnh những thứ này. Simon đã không nói tới cực điểm, vậy không có biện pháp. Ai bảo ta nói chuyện thói quen chính là trầm bổng. Rap vẻ mặt thành thật nói, ta xem ngươi là âm dương quái khí không sai biệt lắm. Simon nói xong câu này nói sau đó, vậy lười được cùng Rap đùa bỡn miệng lưỡi. Hắn thẳng đem sự chú ý chuyển hướng Dương Thiên Long. Hoa Hạ Long, thật ra thì ta mặc dù không có phong phú yêu kinh nghiệm, nhưng là ta biết ta sẽ tôn trọng phái nữ. Các người đừng xem ta trên mặt vết thương này nhìn như rất dọa người. Thật ra thì ta trong nội tâm vẫn là một cái rất đáng yêu cậu bé lớn. Rap thanh âm lần nữa sâu kín truyền tới. Khốn kiếp, Simon sau khi mắng một tiếng, lại có thể vậy cười theo. Wilmer bọn họ vậy là cười theo. Rap, người tên này cũng không muốn đảo loạn. Simon đang tìm trợ giúp đâu. Nếu như Simon bỏ lỡ duyên phận này, vậy ngươi liền phải giúp hắn tìm một cái. Wilmer cười nói, Rap cũng biết đùa giỡn có chừng mực. Có Wilmer nhắc nhở, hắn cũng là không khỏi được gật đầu một cái. Được, ta bảo đảm ngậm miệng. Simon, ngươi đừng nữa nổi giận. Simon không khỏi được cười khổ một tiếng. Ai bảo mình quen liền cái này khổ chủ. Biết cái này bạn quậy phá đây. Vậy cũng lấy, vừa vặn có một cái cơ hội đang ở trước mắt. Dương Thiên Long không khỏi được cười một tiếng. Cơ hội gì? Không chỉ Simon tò mò, liền liền một đám liền các bạn trẻ đều tò mò không dứt. Ngày mai lúc tham gia phải đi Hoàng Kim Thủy Đạo khảo sát. Nguyên lai ta an bài mấy người da đen dân binh làm hộ vệ. Bất quá dưới mắt ta xem ngươi so với bọn họ thích hợp hơn nhân vật này. Dương Thiên Long vẻ mặt thành thật nói, có thật không? Simon không khỏi được một mặt mừng rỡ khôn kể xiết. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới bầu trời này hết nhân bánh lại là nhanh như vậy. Dương Thiên Long gật đầu một cái. Thật, ta bây giờ liền cho Belen gọi điện thoại. Là hắn phụ trách an ninh. Dứt lời, chỉ gặp Dương Thiên Long móc ra điện thoại di động. Rất nhanh, bên đầu điện thoại kia liền truyền đến Belen thanh âm. Này, Belen, các người trở lại thôn Bớc chưa? Vừa mới tới, ông chủ, có gì dặn dò? Ngày mai phụ trách lúc tham gia an ninh sự việc cũng không cần để cho những cái kia. Người da đen dân binh đi. Vừa vặn Simon cũng có chuyện. Sẽ để cho hắn đi tốt. Dương Thiên Long mở điện thoại di động loa phóng thanh nói. Phải không? Bên đầu điện thoại kia Belen bỗng nhiên lúc này vậy trở nên có chút hưng phấn. Dĩ nhiên, Dương Thiên Long cười nói. Tình cảm kia tốt. Simon tên này cũng không tệ lắm. Tuy nói tánh tình nóng nảy một chút, nhưng là ở bên ngoài xông xáo thì phải ác một chút, dã man một chút, nếu không thua thiệt chính là mình. Belen căn bản không biết Dương Thiên Long mở ra là loa phóng thanh, vừa nghe Belen đối với Simon là cao như vậy độ đánh giá. Rap cùng Wilmer còn có Vasily. Hành các người cũng là không khỏi được cười lên. Chỉ bất quá ngại vì Dương Thiên Long đang cùng Belen thông điện thoại. Bọn họ chỉ được cố nín cười ý. Belen, cái này liên quan tới Simon khuyết điểm. Chúng ta ngày khác nói sau à? Vậy ngày mai chỉ như vậy xác định. Dương Thiên Long vội vàng nói. Bên đầu điện thoại kia Belen có chút kinh ngạc đứng lên. Ông chủ, ta cái này không phải nói Simon nói xấu à? Tốt lắm. Ta biết, chỉ như vậy, sớm nghỉ ngơi một chút. Sau khi nói xong, chỉ gặp Dương Thiên Long quả quyết cúp điện thoại. Không có điện thoại trói buộc. Đám này tháo các lão ra mà cười càng thêm lợi hại. Simon có chút lúng túng. Hắn không biết Belen tên này rốt cuộc là khen mình vẫn là... Bất quá đối với ngày mai có thể cùng lúc tham gia tiểu thư cùng nhau đi ra ngoài an bài. Simon vẫn là rất vui vẻ. Dù sao đã bị đám người này cho tắm rửa. Còn không bằng hoàn toàn hỏi cho rõ. Các bạn trẻ, ta ngày mai mặc chính thức một chút tốt vẫn là... Chấm ngoặc kép. Các bạn trẻ, ta muốn không muốn mời nàng ăn bữa cơm. Chấm ngoặc kép. Các bạn trẻ, ta cần bày tỏ sao? Ngoặc kép, tất cả mọi người một bên nhạo báng Simon, một bên nhưng lại là dồn hết sức là hắn ra các loại các dạng, chú ý tôi. Cái này một đêm có Simon thầm mến câu chuyện, tất cả mọi người tựa hồ so trước kia càng thêm vui vẻ. Cho đến hơn 2 giờ sáng, lúc này mới một mặt lưu luyến không thôi kết thúc. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ livestream giải phẫu nhé. HTTPS tiuyencv.com/liveestiam-giai-ai-giai-nối-paau-giai-nối-psau- Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.